Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy Phân vẫn rất tỉnh táo, không chỉ tính món nợ xong, đầu óc xoay chuyển cũng nhanh, chỉ chịu thiệt mỗi đứa con gái chỉ biết cản trở, không nghĩ tới tuổi cô không lớn lá gan lại không nhỏ, hơn 100 đồng. Đồng hồ đeo tay bán cô cũng không đền nổi vậy mà nó lấy là lấy lần này Vương Thúy Phân nào còn sức ngồi ở đây từ chối Tống Thanh Huy, chỉ có thể hấp tấp theo Diệp Tiểu Muội đi tìm tang vật. Hy vọng sau khi trả lại hàng còn nguyên có thể có được thanh niên trí thức Tống tha thứ. Sau đó không lục soát không biết, vừa lục soát là giật mình, con gái không chỉ nhận đồng hồ đeo tay của người ta, dưới đáy giường còn có bình kẹo cô ăn chưa hết, cùng với lọ kem dưỡng da cao cấp. Lần này Vương Thúy Phân tức giận đến mức C, H, E, T đi sống lại, một sống hai C, H, E, T giận dữ hung hăng xách Diệp Tiểu Muội ra. Đến đây, các người tới xem con nhỏ coi trời bằng vung này xem, đồng hồ đeo tay đắt như vậy, kẹo sữa chưa ăn hết, kem dưỡng da. Còn có, cây bút này là bút gì? DT và Vương Thúy Phân đặt từng món, tang vật của Diệp Tiểu Muội tới trước mặt mọi người. Người nhà họ Diệp lại sợ ngây người lần nữa. Anh cả Diệp và anh hai Diệp không nhịn được đánh giá thanh niên trí thức Tống. Đột nhiên có hơi hiểu hành vi của anh. Thanh niên trí thức Tống bỏ ra mấy trăm đồng ở trên người tiểu muội nhà họ. Chẳng trách vội vã đuổi theo tới cửa. Chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp nhìn thanh niên trí thức Tống là ước ao và không rõ. Trong ký túc xá thanh niên trí thức có nhiều cô gái có văn hóa đẹp đẽ dịu dàng như thế. Người nào mà không tốt hơn em chồng hết ăn lại nằm. Thanh niên trí thức Tống thân là thanh niên trí thức nam được công nhận ưu tú nhất trong ký túc xá thanh niên trí thức. Vậy mà có nhiều đồng chí có điều kiện tốt như thế lại không muốn. Một mực nhìn chúng cô em chồng ngoại trừ xinh đẹp cái miệng dẻo quẹo thì không còn gì khác. Trong giây phút đó hai chị em dâu vô cùng khiếp sợ, không hề ít hơn với lúc biết em chồng sắp xem mắt với con trai bán bộ thành phố. Bởi vì thanh niên trí thức Tống không chỉ ưu tú, vẻ ngoài đẹp trai, bọn họ còn lén lút suy đoán, thanh niên trí thức Tống tới từ Bắc Kinh, hơn nửa cũng là xuất thân gia đình cán bộ, tuy rằng cháu trai của đầu bếp Lưu cũng có xuất thân gia đình cán bộ, nhưng cán bộ của huyện thành nhỏ, có thể so với cán bộ của thủ đô Bắc Kinh sao? Ở trong cái nhìn của các cô, em chồng có cơ hội gả vào thành phố cũng đã là chó ngáp phải rồi, bây giờ lại được thanh niên trí thức Tống coi trọng, có cơ hội gả tới Bắc Kinh làm người thủ đô. Tổ tông hiền linh cũng không phù hộ tới mức ấy, L. Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú cũng không nhịn được hoài nghi thanh niên trí thức Tống có phải bị mù không. Nhưng thanh niên trí thức Tống bị mù, con mắt các cô lại khỏe mạnh, nhìn thanh niên trí thức Tống lén đưa nhiều đồ tốt cho em chồng như thế, không muốn tin tưởng cũng không được, còn chưa kết hôn đã bỏ ra nhiều tiền vì em chồng như vậy, có tiền cũng không phải gió to thổi tới, thanh niên trí thức Tống thật sự rất thích cô em chồng. Tống Thanh Huy nhìn từng món đồ bị thím Diệp lấy từng cái ra, thoáng chốc cũng không biết nên cảm thán thím Diệp quá lợi hại, hay là nên phỉ nhổ bản lĩnh giấu đồ của Diệp Tiểu Muội quá tệ. Nhưng với anh càng có lợi, những món đồ này đều là tín vật đính ước của bọn họ. Tống Thanh Huy không giấu vết cong khóe môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người ước ao ghen tỉ, có người vui vô cùng, cũng có người đang ở trong phúc mà không biết phúc. Lúc trước Diệp Tiểu Muội ở trong phòng không tìm được cơ hội giải thích, bị mẹ cô lôi vào trong sân công khai từng phạt, trái lại thành công xuyên vào một câu. Còn nhận đồng hồ là không đúng, nhưng anh Tống nói là đồ cũ, giữ lại cũng vô dụng. Cái cớ này còn là Tống Thanh Huy tự mình nghĩ, đối với Vương Thúy Phân vốn bao che khuyết điểm, không nỡ lòng thật sự dạy dỗ Diệp Tiểu Muội mà nói, vốn rất hữu dụng, chỉ là vào lúc này chưa kịp đê, a, o động bà ấy. Tống Thanh Huy đã nói sâu xa. Thế nào lại là đồng hồ cũ? Cái đồng hồ này là mấy tháng trước cháu nhờ họ hàng mua ở Thượng Hải. Biên lai nhận tiền còn giữ đây. Thím Diệp không tin cháu có thể tìm lại. Diệp Tiểu Muội lập tức mang vẻ mặt đậu ngoé nhìn anh. Lúc trước khi lấy khẩu cung không phải nói như vậy. Tống Thanh Huy cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Dáng vẻ hồn bay phách lạc. Rơi vào trong mắt người nhà họ Diệp. Chính là bị hành vi rũ sạch quan hệ của Diệp Tiểu Muội làm thương tâm. Vương Thúy Phân không hy vọng Tiểu Muội và anh có liên quan gì, thấy cảnh thế này cũng có hơi áy náy, xưa nay xét to mưa nhỏ lần này bà ấy tức giận thật sự đánh Diệp Tiểu Muội hai cái. Làm chuyện xấu không chủ động thẳng thắn còn chưa tính, con còn nói dối, viện cớ cho mình, miệng đầy lời nói dối. Cách chương.